xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 18, chương 13.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Huyền Thiên Tiên Sơn là nơi được người ngoài gọi là tu chân giới, nhưng cũng có không ít người phàm sinh sống trong tiên giới. Đặc biệt là những người có thiên phú hạn chế, khó vào tiên môn, thường không cam tâm sống một đời như người phàm. Vì vậy đa số phân tán sinh sống ở các thị trấn và làng mạc trong Huyền Thiên Tiên Sơn giới. Sinh sôi nảy nở, mong được thấm nhuần chút tiên khí, để trong nhà có thể xuất hiện một mầm non tốt, rồi lại bái nhập tiên môn. Bốn người dọc theo đường tìm kiếm một hồi, nhưng không thấy bóng dáng của Mai Hoa Nhi, kéo người qua đường hỏi có từng nghe nói đến người tên Mai Sơn này không? Người qua đường đều vẻ mặt ngơ ngác, chỉ lắc đầu không biết, rời khỏi Thanh Sơn thôn, nhất thời lại mất dấu vết của người nhà họ Mai. Đi đến một quầy hàng, trên giá rơm của chủ quầy hàng có đủ loại chanh đường vẽ hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu. Hương vị ngọt ngào thoang thoảng bay vào mũi Thẩm Khinh. Nàng dừng bước, theo bản năng nắm lấy vạt áo của thiếu niên áo đen. Thiếu niên không liếc mắt nhìn, coi như không thấy. Thẩm Khinh nắm chặt vạt áo hắn không buông, ra vẻ như không mua sẽ không đi. Lông mi thiếu nữ chớp chớp, đôi mắt long lanh nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười kiều diễm. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, khói lửa phồn hoa của thị trấn bao phủ trên lông mày và khóe mắt nàng. Tạ Triệt Ngọc hơi sững sờ, tiếng ồn ào xung quanh trở nên mơ hồ. Hắn như bị ma xui quỷ khiến tiến lên hai bức tranh đường, một giọng thiếu niên trầm thấp u ám vang lên. Thẩm Khinh được tranh đường, cong mày mỉm cười, thong thả tò mò nhìn xung quanh, giống như thiếu nữ phàm trần lén lút ra ngoài chơi. Trọng Hoa lo lắng cho đứa trẻ mất tích, lo sợ lại có yêu quỷ quấy phá, muốn nhanh chóng tìm được Mai Sơn, nhưng tìm khắp nơi vẫn không có kết quả. Trong lòng đã sốt ruột, ngẩng lên liền thấy cảnh tượng này. Nàng dừng bước, ho khan vài tiếng, lạnh lùng nói, Ngọc Hành, tiểu sư muội, bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là đã nắm chắc tung tích của Mai Sơn rồi. Thẩm Khinh ngạc nhiên, Trọng Hoa tỷ tỷ sao lại nói vậy? Tu vi của Ngọc Hành thấp kém, nhất định không bằng hai vị sư thúc và Nguyên Bảo sư huynh. Sao lại biết Mai Sơn đã đi đâu chứ? Dọc đường ngươi luôn miệng nói tu vi không đủ, mấy ngày nay ở Thanh Sơn thôn nhiều lần gặp nguy hiểm, ngươi lại bình tĩnh như vậy, giống như mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Hai người bọn họ có lẽ không nhận ra, nhưng ta biết ngươi bình tĩnh như vậy tuyệt đối không phải là đệ tử mới nhập môn. Trọng Hoa nhíu mày lại nói, đồng bọn của nữ quỷ áo đỏ vẫn chưa bị bắt, ngươi lại kéo Tạ sư đệ đi dạo chơi ở đây, chẳng lẽ là đang câu giờ cho đám yêu tà đó chạy trốn? Vì ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy hôm nay ta mạo muội thay mặt thử xem ngươi rốt cuộc là người phương nào. Lời còn chưa dứt, kiếm đã ra khỏi vỏ, sát khí cuồn cuộn ập tới. Thẩm Khinh ngẩng mí mắt, trong mắt lóe lên một tia u ám, trên khuôn mặt vốn ngây thơ trẻ con hiện lên vẻ mặt khó hiểu. Nàng nhìn thiếu nữ anh khí chính trực với vẻ mặt nửa cười nửa không. Khoảnh khắc Thẩm Khinh thay đổi sắc mặt, Tạ Triệt Ngọc lập tức nhận ra, mỗi khi sư tôn tâm trạng không tốt, ra tay tàn nhẫn với hắn, đều là bộ dạng như vậy, với tính cách căm thù cái ác của người Thánh Linh Tông. Trọng Hoa nhất thời nóng vội, hiểu lầm Ngọc Hành là đồng bọn của quỷ trang, thực ra cũng không khó hiểu, nhưng nàng lại không nói không rằng, liền ra tay với đồng bạn bên cạnh. Hành động này hiển nhiên đã chọc giận sư tôn, nghĩ đến những chiêu thức sát ý ngập trời, không chút nương tay, cùng với tu vi khó lường và tính cách thất thường của Thẩm Khinh. Nếu nàng ra tay, Trọng Hoa chắc chắn sẽ xê hát ế tê không toàn thây. Cách chương.